Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn làm sao đánh nhau rồi? Hai bóng người đến nhưng không đến gần chiến trường. Tu vi của bọn hắn nhìn chỉ có nửa bước thánh, không hề bị ảnh hưởng bởi pháp tắc huyền thiên, chứng minh tu vi của bọn hắn không chỉ đơn giản như vậy. Gần đây thiên vực xảy ra rất nhiều đại sự, chúng ta tìm lâu như vậy vẫn không tìm được tung tích của thiên thần bia. Gã cường giả phía bên phải trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. Bọn hắn bị đại chiến ở đây thu hút đến, không ngờ lại thấy hai thánh đang giao chiến. Chủ nhân trước kia từng giúp đỡ Thái Hòa Môn, lão tổ Thái Hòa Môn cũng là do chủ nhân một tay nâng đỡ. Chúng ta có nên giúp Thái Hòa Môn một tay không? Gã cao lớn phía bên trái mở miệng, với tu vi của hai người bọn hắn, thêm Kha Tan, chắc chắn có thể trấn áp Tôn Bính. Thôi, không cần phức tạp, cứ tìm thiên thần bia trước đã. Nam tử phía bên phải lắc đầu, nhìn tình hình chiến đấu thì Kha Tan không hề rơi vào thế hạ phong nên không cần tham gia vào. Hai người nói xong thì biến mất khỏi huyền thiên, lao về phía xa hơn. Thần thông của Tôn Bính cực kỳ cường hoành, buộc Kha Tan phải sử dụng tuyệt kỹ áp đáy hòm. Đại Hoang Thần Chỉ, Kha Tan hai tay bỗng nhiên kết ấn, một đạo chỉ ấn kinh khủng bao phủ toàn bộ huyền thiên. Lập tức, vô tận đại hoang pháp tắc phun ra khiến chung quanh thiên địa lâm vào hỗn độn. Chỉ ấn kinh hoàng nghiền nát cự long dây leo của Tôn Bính một cách dễ dàng. Cùng là thần thông, đại hoang thần chỉ mà Kha Tan lĩnh ngộ rõ ràng cao hơn một bậc. Tách tách tách, cự long dây leo bám vào quanh thân không ngừng nổ tung tạo thành lực trùng kích cường hãn. Chấn động đến mức Tôn Bính không ngừng lùi lại, đại hoang thần chỉ tiếp tục đè xuống, đường cùng Tôn Bính không còn cách nào khác ngoài tế ra binh khí của mình. Một thanh trường thương màu đỏ, đối đầu với Thái Hoang Thần Chỉ, hừ, thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy ngươi không có chút tiến bộ nào. Chênh lệch giữa ngươi và ta chỉ có thể ngày càng lớn. Kha Tan lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay đột nhiên phát lực, từng đạo lôi đình lấp lóe bám vào Đại Hoang Thần Chỉ, phá hủy mọi thứ trong vòng nghìn dặm không còn một mống. Oanh, cơ thể Tôn Bính kèm theo trường thương của hắn, cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đường đường là thánh cường giả, cư nhiên bị đẩy lui, ta là thánh tứ trọng, ngươi bất quá là thánh tam trọng, còn tiếp tục giao chiến có tất yếu sao? Kha Tan lạnh lùng nhìn về phía Tôn Bính, từ đầu đến cuối, hắn không nghĩ tới chém giết Tôn Bính, người đã cứu ra, không cần thiết cùng màn đêm đế quốc cùng chết, nếu thật sự tử chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương. Tôn Bính song quyền nắm chặt, trong đôi mắt hỏa diễm lấp lóe, hắn biết rõ, chính mình cùng Kha Tan chênh lệch càng lúc càng lớn, chuyện này, màn đêm đế quốc chúng ta tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Trộm bảo vật hoàng thất, giết hoàng tử, nói cho tiểu tử kia, cái mạng này của hắn, màn đêm hoàng thất chúng ta quyết định được. Tôn Bính không có tiếp tục ra tay, chỉ cần ngươi lão già này không nhúng tay vào, màn đêm đế quốc các ngươi cứ việc phóng ngựa tới, chỉ sợ màn đêm đế quốc các ngươi không có bản sự này. Kha Tan trong khoảng thời gian này, sớm đã biết rõ hết thảy về Liễu Vô Tà, dạng này yêu nghiệt đệ tử, tông môn nhất thiết phải trọng điểm bồi dưỡng. Hừ, Tôn Bính lạnh rên một tiếng, rời đi huyền thiên, hướng màn đêm hoàng thất lao đi. Kha Tan xé mở khe hở, trở về Thái Hòa Môn. Bây giờ, trên chủ điện Thái Hòa Môn, Liễu Vô Tà cung kính đứng ở chính giữa vị trí. Trước đây không lâu, hắn được 7 vị cường giả của tông môn thuận lợi mang về. Ngươi có biết sai? Mục Hoàng Trương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, một bộ hận thiết bất thành cương biểu lộ. Đệ tử biết sai, Liễu Vô Tà chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai. Ngươi đã biết sai ở nơi nào? Mục Hoàng Trương đối với thái độ của Liễu Vô Tà coi như hài lòng. Ít nhất hắn biết mình làm sai, đệ tử không nên xâm nhập hang hổ, để sư bá cùng các vị trưởng lão tông môn lo lắng. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí nói, bất kể như thế nào, lần này nếu không có sư bá sớm an bài, mình muốn sống sót rời đi màn đêm đế quốc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, người sai ở trước đó không có thông chi chúng ta, bằng không thì chúng ta cũng không chỉ nổ hắn màn đêm hoàng thành đơn giản như vậy, mà là rời hết bảo khố của bọn hắn, cơ hội tốt đẹp như vậy, cư nhiên bị ngươi bỏ lỡ không công. Mục Hoàng Trương nói một đoạn văn, khiến Liễu Vô Tà mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào mặt sư bá, đây vẫn là sư bá mà hắn nhận biết sao? Ngồi ở một bên, các phong chủ của thần thoại phong bọn người tức sạm mặt lại, đệ tử nhớ kỹ, lần sau nhất định cùng sư bá lên tiếng chào hỏi. Liễu Vô Tà lập tức cười đùa tí tửng, vẻ khẩn trương trên mặt trong nháy mắt tan đi, ngươi còn nghĩ có lần nữa, bây giờ phạt ngươi 3 tháng không được phép rời khỏi Túy Phong. Cứ thành thành thật thật chờ tại tông môn cho ta, chuyện của thê tử ngươi, ta sẽ phái người tự mình đi cứu chữa. Mục Hoàng Trương tức giận dựng râu trừng mắt, hùng trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà một cái, là, Liễu Vô Tà không dám vi phạm, thành thành thật thật đáp ứng, nói xong lấy ra tinh nguyệt hoa cỏ giao đến tay sư bá, một gốc là đủ rồi, còn lại một gốc nộp lên tông môn, ta cho ngươi hối đoái thành tài nguyên khác. Mục Hoàng Trương tiếp nhận hộp, lấy ra một gốc, giao đến tay phong chủ Táng Kiếm Phong, để hắn phái người đi tới Thiên Đạo Hội, trị liệu thương thế của Remo Quân. hết thảy nghe sư bá an bài. Liễu Vô Tà tự nhiên không có ý kiến, hắn biết sư bá có ý tốt, náo ra động tĩnh lớn như vậy, màn đêm đế quốc tất nhiên phản công, thậm chí lại phái cường giả cấp bậc bán thánh tới đối phó chính mình. Biện pháp tốt nhất là tăng cường tu vi của chính mình, sư bá làm như vậy, định dùng tinh nguyệt hoa cỏ, hối đoái bảo vật tăng cao thực lực. Tốt, trở về Túy Phong, tỉnh lại cho tốt đi. Mục Hoàng Trương hận không thể đá Liễu Vô Tà một cước. Để hắn cút nhanh lên trở về, đệ tử cáo lui. Liễu Vô Tà khom lưng hành lễ, hướng sư bá, còn có hai vị phong chủ cùng năm vị trưởng lão đã cứu chính mình bái. Mặc dù là sư bá an bài, vẫn muốn cảm tạ bọn họ trượng nghĩa ra tay. Nói xong, Liễu Vô Tà rời đi đại điện, Chiêu Túy Phong chạy tới. Hả giận, quá hả giận, nhiều năm như vậy, Thái Hòa môn chúng ta cuối cùng cũng xuất được ngục ác khí này. Sau khi Liễu Vô Tà rời đi, chủ điện lập tức náo nhiệt lên, bất luận là phong chủ Thần Thoại Phong, hay mấy vị trưởng lão khác, hung hăng quơ nắm đấm. Trước kia, màn đêm đế quốc trộm lấy hồng mông thánh khí của Thái Hòa môn bọn hắn, khiến Thái Hòa môn mất hết mặt mũi, hôm nay cuối cùng lấy lại danh dự, khí là ra, suy nghĩ một chút xem sau này ứng đối thế nào với phản công của màn đêm đế quốc cùng mấy đại tông tộc khác đi. Mục Hoàng Trương vuốt vuốt đầu của mình, kể từ khi Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa môn, sự tình hết kiện này đến kiện khác, một kiện so với một kiện khó xử lý hơn, khiến hắn, sư bá này, vừa yêu vừa hận. Bất kể nói thế nào, hết thảy những việc Liễu Vô Tà làm đều là vì Thái Hòa môn chúng ta, coi như khai chiến với ngũ đại thế lực thì sao? Chuyện kia trước kia, đối với Thái Hòa môn chúng ta đả kích quá lớn, bây giờ Liễu Vô Tà quật khởi mạnh mẽ, chẳng lẽ không phải một cơ hội cho Thái Hòa môn chúng ta? Phong chủ Thần Thoại Phong được xem như đứng đầu trong bát đại sơn phong của Thái Hòa môn, quyền nói chuyện cực lớn. Trước kia, phong chủ Thần Thoại Phong và Mục Hoàng Trương đều cạnh tranh vị trí tông chủ. Luận về năng lực trị tông, hắn không bằng Mục Hoàng Trương, lúc này mới được chọn làm phong chủ. Phong chủ Kỳ nói không sai, bất luận Liễu Vô Tà có phải vì cứu chữa thê tử hay không, nhưng hắn chung quy là đệ tử Thái Hòa môn, khi xảy ra chuyện, tông môn phải nghĩa vô phản cố làm chỗ dựa cho hắn. Vấn đề trước mắt là chúng ta phải tìm kiếm càng nhiều liên minh, chỉ có như ấy mới có thể ngăn cản được phản công của ngũ đại thế lực. Phong chủ Táng Kiếm Phong lúc này mở miệng nói, ta đã mời Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, Cơ Gia cùng Thần Diệp Thành cùng bàn chuyện này, các ngươi đều trở về chuẩn bị, tạm thời không cần đối ngoại tuyên bố chuyện ở màn đêm hoàng thành là do Liễu Vô Tà làm. Để tránh đẩy Liễu Vô Tà lên đầu sóng ngọn gió, Mục Hoàng Trương trầm tư một lát sau, để bọn họ trở về chuẩn bị sẵn sàng, lần này có thể sẽ phải đánh lâu dài, cướp đoạt tài nguyên, đả kích sản nghiệp của đối phương, không phải chuyện một sớm một chiều, có thể là mấy năm, thậm chí mấy trăm năm. Liễu Vô Tà thuận lợi trở lại Túy Phong, so sánh với một tháng trước khi rời đi, Túy Phong bây giờ chim hót hoa nở, mỗi một ngọn sơn phong được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Ngoại trừ chủ phong, các ngọn núi khác đã có đầy đệ tử, năm nay, Thái Hòa môn lại chiêu thu không ít đệ tử mới, phần lớn đệ tử đều được đưa đến Túy Phong, vị trí phong chủ vẫn là Trung U, chỉ là nhiệm vụ dạy bảo những đệ tử này rơi xuống trên thân những trưởng lão kia. Liễu Vô Tà bây giờ là đại sư huynh Túy Phong, bát đại sơn phong đều có đại sư huynh của mình, người được công nhận là có thực lực mạnh nhất, cơ bản đều là cấp bậc thánh tử. Liễu Vô Tà không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động trở lại chỗ ở của mình, đi xem sư phụ một chút. Trước khi rời đi, sư phụ không có gì khác biệt, hy vọng gốc tinh nguyệt hoa cỏ còn lại có thể hòa dịu thương thế trong hồn hải của sư phụ. Khi rời khỏi phòng của sư phụ, Liễu Vô Tà thì thào nói, việc sư bá lấy đi một gốc tinh nguyệt hoa cỏ khác, không chỉ đơn giản là giúp Liễu Vô Tà hối đoái tài nguyên, mà còn là để luyện chế đan dược chữa trị thần hồn, tranh thủ để Trung U U tỉnh lại. Trong trận chiến lần trước, thần hồn của Trung U U bị hao tổn quá nghiêm trọng, coi như thức tỉnh, sau này cũng không cách nào chiến đấu. Trở lại gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, chỉnh lý những thu hoạch trong khoảng thời gian này, chém giết số lượng lớn hoàng tử, lại vơ vét đại lượng huyết luyện thảo, càng làm trọng thương màn đêm hoàng thất, lấy ra chiếc hộp lấy được từ trong bảo khố màn đêm hoàng thất, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, để phòng an toàn, một lần nữa củng cố trận pháp, coi như trong phòng có náo loạn kinh thiên động địa, ngoại giới cũng không phát hiện được, hy vọng có thể mở ra được bảo vật hy hữu gì đó. Liễu Vô Tà xoa xoa hai bàn tay, lúc đó chiếc hộp này rơi vào biên giới thôn Thiên Thánh Đỉnh, lúc này mới thu lấy được. Trên hộp hiện đầy cấm chế, chứng minh đồ vật bên trong hộp thần tính 10 phần, để tránh thần tính bên trong trôi đi, mới dùng cấm chế phong tỏa, đánh ra từng đạo thủ ấn, giải khai cấm chế trên hộp, một cỗ thần tính kinh khủng từ sâu trong hộp tràn ra, lập tức tràn ngập cả gian nhà, thần tính mạnh thật. Liễu Vô Tà càng ngày càng mong chờ đồ vật bên trong hộp, hy vọng là bảo vật để thăng cảnh giới, trước mắt, ta khát vọng nhất vẫn là tăng cao tu vi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chờ mình tăng lên tới á thánh cảnh, đối mặt bán thánh, cũng không còn sợ. Chỉ cần không gặp cường giả thánh cảnh, an toàn hoàn toàn không có vấn đề. Lấy ra một cái chủy thủ, nhẹ nhàng đẩy ra hộp, để tránh bên trong còn có trận pháp ngầm. Xoẹt, chiếc hộp nhẹ nhàng mở ra, một đạo ánh sáng cường hoành lộng lẫy từ sâu trong hộp lóe lên rồi biến mất. Lập tức là khí tức kinh khủng lan tràn ra. Chương 4528, Bạch Ngọc Tiêm. Màn đêm hoàng thành, số lượng lớn cường giả đang cố gắng duy trì trật tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì trong thành xuất hiện sự tình đốt giết cướp đoạt. Một đám người thần bí giết vào sâu trong hoàng thành, cướp đoạt đồ vật trong bảo khố. Tôn Ngọc bọn họ đã sớm chuẩn bị, những người này không được việc, lại mang đến tổn thương lần thứ hai cho màn đêm hoàng thất. Thánh mạch tích chứa dưới lòng đất bị phá hoại, khiến màn đêm hoàng thất không thể tiếp tục trùng kiến ở nơi này. Thánh mạch chính là căn cơ hạch tâm của một tông môn, mất đi thánh mạch đồng nghĩa với việc nơi này không thích hợp tu luyện, không thể sánh ngang với những động thiên phúc địa kia. Âm mưu, đây là âm mưu trần trụi, tập kích bảo khố là giả, mục đích chủ yếu là phá hủy thánh mạch của chúng ta. Màn đêm hoàng thất tạm thời xây dựng một nơi ở, số lượng lớn cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Tôn Điên Tước đến sắc mặt phát tím, lão tổ Tôn Bính đi tới Huyền Thiên giao chiến, đám người áo đen này trống rỗng xuất hiện, đây là một hành động có dự mưu, nhất định là Thái Hòa Môn, bọn hắn thừa dịp lão tổ giao chiến, lúc này mới đột nhiên tập kích. Các cường giả màn đêm hoàng thất khác nhất trí cho rằng, việc bảo khố bị tập kích lần này, tuyệt đối là Thái Hòa Môn làm. Việc kiểm kê bảo khố thế nào rồi, có thiệt hại gì không? Tôn Ngọc không dây dưa tiếp vào vấn đề này, việc có phải Thái Hòa Môn hay không đã không còn quan trọng. Vấn đề trước mắt là kiểm kê thiệt hại lần này, màn đêm hoàng thất phải nhanh chóng khôi phục vận chuyển, chiếc hộp kia không thấy. Bảy các lão ngồi ở một bên trầm mặc không nói, sắc mặt trầm thấp, trong mắt sát ý bức hiện, vật kia mặc dù không phải trấn quốc chi bảo của màn đêm đế quốc, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bọn họ tìm nửa ngày, chiếc hộp này giống như hư không tiêu thất, ngươi nói là Bạch Ngọc Thiêm không thấy. Gia chủ Tôn gia một mặt khiếp sợ đứng lên, trong nháy mắt đoán ra lai lịch bảo vật bị đánh mất. Bảy các lão không nói chuyện, tương đương với ngầm thừa nhận, sao có thể, khi bảo khố nổ tung, có đại trận phòng ngự ngăn cản, bất luận bảo vật nào đều không thể chạy thoát, sao Bạch Ngọc Thiêm lại mất? Tôn Điên trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, bảo vật cấp độ Bạch Ngọc Thiêm kia, thế nhưng là có thể so với Hồng Mông Thánh khí, tình huống cụ thể ta cũng không biết, chúng ta đã lục soát khắp toàn bộ hoàng thành, cũng không tìm thấy Bạch Ngọc Thiêm, ta hoài nghi là Liễu Vô Tà đánh cắp. Bảy các lão một mặt tự trách, hắn phụ trách sự an toàn của bảo khố, kết quả bảo khố mất bảo vật, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Quốc chủ, ta đề nghị tiến đánh Thái Hòa Môn, để bọn chúng giao ra Bạch Ngọc Thiêm, đây là vì quốc chủ. Tôn Điên ánh mắt nhìn về phía quốc chủ, liên hợp ngũ đại thế lực, cùng nhau thảo phạt Thái Hòa Môn, buộc bọn chúng giao ra Bạch Ngọc Thiêm. Không thể, vừa rồi truyền đến tin tức, trai chủ Tử Ngọc Trai, cốc chủ U Lan Vân Cốc, gia chủ Cơ Gia, cùng thành chủ Thần Diệp Thành, đã chạy tới Thái Hòa Môn, đang thương nghị liên minh sự tình, lúc này chúng ta đánh lên, sẽ không chiếm được lợi ích gì. Lại một trưởng lão đứng lên, ông phụ trách thu thập tin tức của thiên vực, trước đây không lâu, đã có tin tức truyền về từ Thái Hòa Môn, chẳng lẽ chuyện này chúng ta cứ tính như vậy sao? Đây chính là Bạch Ngọc Thiêm, mấu chốt của việc thành thánh, rơi vào tay tiểu tử kia, chẳng phải là để hắn trưởng thành nhanh hơn. Tôn Điên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn là người sớm nhất giao tiếp với Liễu Vô Tà, biết rõ sự kinh khủng của Liễu Vô Tà, lần đầu tiên tiếp xúc Liễu Vô Tà, hắn bất quá là hợp đạo cảnh, vừa mới qua hơn một năm, đã sánh vai với hắn. Quốc chủ, có cần thỉnh người của Phong Thần Các ra tay không? Tôn Ma lúc này hạ giọng nói, vừa nói ra lời này, đại điện được xây dựng tạm thời, lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tạm thời không cần, truyền khẩu dụ của ta, tru sát Liễu Vô Tà, ban thưởng một cái đan dược cấp bậc bán thánh, trở thành cung phụng của màn đêm hoàng thất, hưởng thụ đãi ngộ thái thượng trưởng lão. Trong đôi mắt của Tôn Ngọc, thẩm thấu ra tia sáng lạnh lẽo, hướng về phía mọi người nói, đan dược cấp bậc bán thánh, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, ít càng thêm ít, kể cả tất cả đại tông môn, nhiều nhất chứa đựng bất quá ba cái, màn đêm hoàng thất góp nhặt mấy chục vạn năm, cũng chỉ luyện chế được hai cái mà thôi. Cường giả bán thánh nuốt, vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi, á thánh đỉnh cấp nuốt, không chỉ có thể tăng lên tới cảnh giới bán thánh, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua bán thánh sơ cấp, đạt đến bán thánh tứ ngũ trọng, có thể tưởng tượng được, sức hấp dẫn của đan dược cấp bậc bán thánh lớn đến mức nào. Không phải đan dược cấp bậc bán thánh khó luyện chế, mà là tài liệu luyện chế đan dược cấp bậc bán thánh. Ít càng thêm ít, ít nhất cần dược liệu 10 vạn năm tuổi, bên ngoài cấm địa ba dặm của Thái Hòa Môn, có một người trung niên đứng, chính là tông chủ Mục Hoàng Trương, hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở đó. Siêu, một hắc bào nhân rơi xuống, đứng cách Mục Hoàng Trương 5 bước, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắc bào nhân rơi xuống, một mặt cung kính nói, rất không tệ. Mục Hoàng Trương chậm rãi xoay người, trong đôi mắt toát ra vẻ thoải mái, chủ thượng, chúng ta còn thu được một tin tức. Hắc bào nhân không xưng hô tông chủ, mà là chủ thượng, rất rõ ràng hắc bào nam tử không phải người của Thái Hòa Môn. Nói, Mục Hoàng Trương lạnh lùng hỏi, ám tuyến truyền về tin tức, nói màn đêm đế quốc bị mất một món bảo vật, giống như gọi là Bạch Ngọc Thiêm. Hắc bào nhân đem tin tức ám tuyến truyền về, hồi báo đúng sự thật, Nghe được Bạch Ngọc Thiêm, cơ thể của Mục Hoàng Trương nhoáng một cái, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Tin tức có thật không? Mục Hoàng Trương áp chế lại nội tâm kích động, Bạch Ngọc Thiêm thế nhưng là có thể so với Hồng Mông Thánh khí. Màn đêm đế quốc ôn dưỡng ước chừng 3 vạn năm, mục đích là chờ Tôn Ngọc đột phá đến nửa bước địa thánh cảnh. Nhất cử đem luyện hóa, thiên vực sớm đã chưa hoàn chỉnh về thánh pháp tắc, càng không có thánh nguyên chi lực, nhưng một chút thánh nguyên pháp tắc không trọn vẹn vẫn có thể tìm được. Tỷ như Hồng Mông Thánh khí của Thái Hòa Môn, cùng với Bạch Ngọc Thiêm của Màn Đêm Đế Quốc. 3 vạn năm qua, Màn Đêm Đế Quốc vì nuôi nấng Bạch Ngọc Thiêm, không biết đã hao tốn bao nhiêu bảo vật. Căn cứ ám tuyến hồi báo, tin tức hẳn là thật. Hắc Bào Nhân 10 phần khẳng định nói, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, đây là thù lao đã hứa cho các ngươi. Mục Hoàng Trương nói xong, ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Hắc Bào Nhân mặc dù là do y bồi dưỡng ra, mỗi lần làm nhiệm vụ cũng cần cung cấp tài nguyên. Là, Hắc Bào Nhân chợt lách người, biến mất trong dãy núi, phảng phất chưa từng xuất hiện, nhanh chóng ngăn cản tiểu tử này, nếu trực tiếp đem luyện hóa, quả thực là phung phí của trời. Mục Hoàng Trương nhanh chóng rời khỏi cấm địa, chạy tới Chiêu Túy Phong, say trên đỉnh, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí lấy chủy thủ ra, đẩy chiếc hộp trước mặt, mở ra trong khoảnh khắc, một đoàn ánh sáng dịu dịu từ trong hộp thẩm thấu ra, tràn ngập cả căn phòng, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chui vào lỗ mũi của hắn. Rất dễ chịu, chờ ánh sáng trắng nhu hòa tan đi, chỉ thấy trong hộp, lẳng lặng nằm một con cóc màu trắng. Con cóc màu trắng óng ánh trong suốt, sinh động như thật, như thể còn sống, nhất là đôi mắt to kia. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được, nó đang nhìn chằm chằm mình. Đây là Bạch Ngọc Thiêm. Liễu Vô Tà vừa nhìn đã nhận ra, thứ này lại có thể là Bạch Ngọc Thiêm hiếm thấy trên đời. Hấp thụ tinh hoa thiên địa, huyễn hóa ra hình thái, đáng sợ hơn là, trong cơ thể Bạch Ngọc Thiêm ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng. Liễu Vô Tà chỉ vừa liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh hoảng sợ ép về phía thân thể của mình. Gặp Bạch Ngọc Thiêm một lần, vạn vật cúi đầu, có thể tưởng tượng được, Bạch Ngọc Thiêm chân quý đến mức nào. Truyền ngôn trong trời đất, có một loại cóc trắng cực kỳ chân quý, chúng mỗi ngày ghé trên tảng đá phun ra nuốt vào nhật nguyệt quang hoa. Theo thời gian trôi qua, tảng đá phía dưới cóc trắng kia chịu ảnh hưởng của nhật nguyệt tinh hoa, dần dần sinh ra linh tính, bởi vì ảnh hưởng của nguyệt hoa bắn ra, viên đá bên trong sẽ lộ ra hình bóng con cóc. Dần dần trở nên thành một tôn Bạch Ngọc Thiêm, cóc trắng đắc đạo thành công, rời khỏi tảng đá kia, đi tới thiên địa rộng lớn hơn, thế nhưng tảng đá vẫn ở tại chỗ, tiếp tục hấp thu nhật nguyệt quang hoa, 10 vạn năm, 100 vạn năm, cuối cùng tảng đá kia thành hình, hóa thành một tôn Bạch Ngọc Thiêm. Liễu Vô Tà thông qua ký ức trong đệ tứ nguyên thần, rất nhanh giải thích được lai lịch của Bạch Ngọc Thiêm, dù cho là ở hoang cổ thần vực, Bạch Ngọc Thiêm cũng không dễ gặp, cũng không phải Bạch Ngọc Thiêm chân quý đến giường nào, chủ yếu là điều kiện hình thành Bạch Ngọc Thiêm cực kỳ hà khắc. Một Bạch Ngọc Thiêm hoàn chỉnh như thế, phóng tới hoang cổ thần vực có thể không tính là gì. Nhưng ở thiên vực, tuyệt đối là chí bảo đỉnh cấp, bởi vì hắn cảm nhận được sự tồn tại của thánh nguyên pháp tắc từ trong cơ thể Bạch Ngọc Thiêm. Với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có cách nào luyện hóa thánh nguyên pháp tắc. Nhiều nhất là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa trong cơ thể Bạch Ngọc Thiêm. Chỉ là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa bên trong, quả thực có chút đáng tiếc, không có nhật nguyệt tinh hoa thủ hộ, thánh nguyên chi lực bên trong sẽ dần dần tán đi, quay về trong thiên địa, nhìn Bạch Ngọc Thiêm trước mặt. Liễu Vô Tà lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không luyện hóa, tương đương với không lấy được gì, luyện hóa, hắn không cách nào tối đa hóa lợi ích, nhiều nhất mượn nhờ Bạch Ngọc Thiêm đột phá một trọng tu vi. Một bảo vật nghịch thiên như thế, chỉ tăng lên một trọng tu vi, Liễu Vô Tà chính mình cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Ngay khi Liễu Vô Tà vô kế khả thi, bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, Liễu Vô Tà nhanh chóng đóng hộp lại, ai sẽ đến vào đêm hôm khuya khoát thế này? Liễu Vô Tà nhíu mày, trên chủ phong trừ hắn và sư phụ, còn có 2 tên chấp sự phục dịch sư phụ, rất ít người đến đây. Mở cửa phòng, tông chủ đứng trong sân, gian phòng có trận pháp, Mục Hoàng Trương không xông vào, cố ý gây ra chút động tĩnh. Sư bá, đêm hôm khuya khoát ngài đến đây làm gì? Liễu Vô Tà vội vàng tiến lên hành lễ, nghi ngờ hỏi. Mục Hoàng Trương liếc mắt nhìn gian phòng, nhật nguyệt tinh hoa chi lực bên trong vẫn chưa hoàn toàn tan đi, xem ra Liễu Vô Tà còn chưa ra tay luyện hóa. Tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, thế mà đánh cắp được Bạch Ngọc Thiêm của Màn Đêm Đế Quốc. Mục Hoàng Trương đi thẳng vào vấn đề, không hề che giấu. Sư bá làm sao biết được? Trên mặt Liễu Vô Tà lộ ra vẻ quái dị, mình vừa mới mở hộp, theo lý thuyết sư bá không thể nào cách xa như vậy mà cảm nhận được khí tức của Bạch Ngọc Thiêm. Ngươi đừng quan tâm ta làm sao biết được, ngươi còn chưa luyện hóa nó à? Mục Hoàng Trương không giải thích mà bước vào gian phòng của Liễu Vô Tà, ánh mắt rơi vào chiếc hộp kia. Sư bá đêm nay đến chẳng lẽ lo lắng đệ tử luyện hóa Bạch Ngọc Thiêm? Liễu Vô Tà đoán được sư bá đến vì điều gì, tiểu tử ngươi cũng biết tự lượng sức mình, không tùy tiện luyện hóa Bạch Ngọc Thiêm, bằng không thì món bảo vật này sẽ uổng phí giá trị của nó. Mục Hoàng Trương mở hộp ra liếc nhìn, xác định Bạch Ngọc Thiêm không bị Liễu Vô Tà luyện hóa, lúc này mới thở dài một hơi. Vì sao không thể trực tiếp luyện hóa?